Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 454, thảm thiết chiến đấu. Ngươi không muốn ta trở thành đồng bạn của ngươi. Ta cũng tương tự không muốn trở thành đồng bạn của ngươi. Soyo, đến đây đi. Hôm nay không phải ngươi chết, chính là ta vong. Hắc Hồ Tử phẫn nộ giống to. Là ngươi chết, không phải ta mất mạng. Soyo đồng dạng giống giận. Cùng Hắc Hồ Tử đánh thời gian dài như vậy, hắn chính là có chút táo bạo. Từ hắn xuất đạo tới nay, hắn còn chưa từng có đánh qua như thế chật vật chiến đấu. Bởi vì trước kia thời điểm, hắn đối thủ hoặc là mạnh hơn hắn nhiều lắm, hoặc là chính là so với hắn yếu rất nhiều. Lực lượng ngang nhau, đồng thời ngươi tới ta đi chiến đấu. Cũng chỉ có một lần kia hắn cùng mắt ưng giữa chiến đấu. Hắc Hồ Tử thực lực muốn so với lúc trước mắt ưng mạnh hơn không ít. Đáng sợ hơn là, Hắc Hồ Tử người này nếu so với mắt ưng chịu đánh hơn. Lực công kích mặc dù không nhất định có thể so với mắt ưng hắc đao, nhưng là phạm vi công kích cùng lực đánh vào lại mạnh hơn rất nhiều. Sạc, đột nhiên, Soyo đem thiên tỏa trảm nguyệt cắm trở về vỏ kiếm, sau đó lại nhanh chóng rút ra, biến thành Ryujin Zaka. Hắn sử dụng thiên tỏa trảm nguyệt cùng Hắc Hồ Tử cận chiến thời gian dài như vậy, thủy chung không cách nào đánh bại Hắc Hồ Tử, cho nên hắn không thể không thay đổi chiến lược. Xâm La vạn tượng, đều vì cho tàn. Ryujin Zaka, Shikai qua đi. Soyo bỗng nhiên huy động Ryujin Zaka, kinh khủng hỏa diễm phóng lên cao, biến thành một cái long quyển hình hỏa diễm, xông về Hắc Hồ Tử. Đem Hắc Hồ Tử vây quanh ở trong đó. A, đối mặt long quyển hình hỏa diễm, Hắc Hồ Tử hét lớn một tiếng, trên người toát ra kinh khủng khói đen. Khói đen tiếp xúc được hỏa diễm sau đó, từ từ cắn nuốt, tuy là tốc độ không nhanh, thế nhưng hỏa diễm căn bản là không có cách tới gần Hắc Hồ Tử thân thể. Uống, sử dụng ám ám quả thực bảo vệ mình sau đó, Hắc Hồ Tử bỗng nhiên huy động một quyền. Dung động lực bộc phát ra, đem trước mặt hắn hỏa diễm đánh ra một cái động lớn. Bởi vì chấn động trái cây năng lực công kích là thẳng tắp, sở dĩ vô pháp công kích được còn lại bộ vị. Thế nhưng những cái này khói đen không ngừng ăn mòn hỏa diễm, muốn không được bao dài thời gian sẽ hoàn toàn tiêu thất. Nóng bức địa ngục, Soyo sắc mặt không thay đổi, lần nữa sử dụng nhất chiêu. Nhất thời ở trên ngọn núi ẩm ẩm toát ra mấy chục cây thông thiên hỏa trụ. Cho dù là cách rất xa cũng có thể chứng kiến cái kia ngất trời hỏa diễm trụ lớn. Giống như là hỏa diễm từ trên trời giáng xuống một dạng. Khiến cho nơi rất xa cùng đợi chiến tranh kết thúc những cái này người xem, tất cả đều là lộ ra vẻ hoảng sợ. Thật là khủng khiếp năng lực. Đó là dâu trắng đoàn hải tặc nhị phiên đội đội trưởng ấy sao? Bởi vì thấy là mãn thiên hỏa diễm trụ lớn, cho nên rất nhiều người đều tưởng sở hữu Meramera quả thực năng lực hỏa quyền ấy. Tuy nhiên lại có người dùng ống nhòm chứng kiến ấy đang cùng Doflamingo chiến đấu. Cho nên cái kia trên ngọn núi người chắc chắn sẽ không là ấy. Không phải ấy, là dâu trắng đoàn hải tặc thuyền trưởng, tử thần Edward, Soyo, không sai. Phía trước hắn đang ở trên đỉnh chiến tranh thời điểm sử dụng qua như vậy năng lực. Khẳng định chính là hắn. Sẽ không sai. Thật là đáng sợ. Đây chính là dâu trắng đoàn hải tặc thuyền trưởng thực lực sao? Đó là đương nhiên. Bất kể nói thế nào, vậy cũng là dâu trắng khâm định người thừa kế. Nếu như không có đầy đủ thực lực, lại làm sao có thể trấn áp cái này mảnh nhỏ hải vực. Bất quá không đơn giản, ngược lại là cái kia Hắc Hồ Tử. Tử thần đã đầy đủ đáng sợ, nhưng là Hắc Hồ Tử lại vẫn có thể cùng hắn chiến đấu đến hiện tại. Hơn nữa nhìn dáng vẻ còn không có phân ra thắng bại. Thực lực của hắn cũng rất cường đại. Đây còn phải nói, cái kia Hắc Hồ Tử nhưng là chiếm được dâu trắng chấn động quả thực năng lực. Hơn nữa chính hắn ám ám quả thực năng lực. Sở hữu thực lực như vậy không phải rất bình thường nha. Hai người này đều là đứng ở thế giới đỉnh phong nam nhân. Sợ rằng so với còn lại ba vị hoàng giả cũng sẽ không kém đi nơi nào. Bất kể là ai thắng, đều nhất định là vị kế tiếp tứ hoàng. Nghị luận của chung quanh tiếng không ngừng vang lên. Những người này tuy là phía trước lẫn nhau cũng không nhận ra. Sống còn là địch nhân. Thế nhưng đang đối mặt hắc bạch chi chiến thời điểm, bọn họ tất cả đều là biến thành khán giả. Toàn bộ đều đang nghị luận cái này chàng chiến tranh. Bởi vì cái này chàng chiến tranh hoặc nhiều hoặc ít cùng bọn họ có quan hệ. Thậm chí còn có thể cải biến tân thế giới thế cục. Rầm rầm rầm, ngọn núi trong, tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên. Nếu như tới gần lời nói, liền sẽ thấy cả ngọn núi cũng bắt đầu rung rung. Vô số toái thạch từ trên ngọn núi rơi xuống. Tựa ở dưới ngọn núi mặt chiến đấu hai cái đoàn hải tặc. Không ít người đều là gặp tai bay vạ gió. Bị bầu trời rơi xuống tảng đá cho đập chúng. Thậm chí cũng không thiếu hỏa cầu hạ xuống. Nói chung là làm cho tất cả mọi người đều là hoảng sợ chạy trốn. Đã đến then chốt thời điểm sao? Ngọn núi trong đưa tới lớn biến động lớn để phía dưới hai cái đoàn hải tặc cao tầng tất cả đều là sắc mặt trở nên ngưng trọng. Phía trước phía trên hai người chiến đấu tuy là cũng cực kỳ kịch liệt. Nhưng cũng không có động tĩnh lớn như vậy. Nhưng là bây giờ động tĩnh gây lớn như vậy. Lộ vẻ nhưng đã đến thời khắc mấu chốt. Không chỉ là bọn họ mặt trên hai người. Người phía dưới cũng bởi vì bọn họ di chuyển tĩnh nhi trở nên càng thêm điên cuồng. Giết, giết, giết. Nóng nảy tiếng giống giận dữ không ngừng vang lên. Toàn bộ chiến trường đều tràn đầy mùi máu tươi. Tất cả mọi người là hồng lấy con mắt hướng đối phương lướt đi. Cho dù là song phương cao tầng, cũng đều là bắt đầu liều lĩnh. Cho dù là lấy thương đổi thương, cũng phải cùng đối phương liều mạng. Hắc hồ tử đoàn hải tặc tuy là đều là hạng người cùng hung cực ác. Nhưng là thật đến rồi quyết tử liều mạng thời điểm. Bọn họ ngược lại là so ra kém dâu trắng đoàn hải tặc nhân. Bởi vì dâu trắng đoàn hải tặc so với bọn họ có tín niệm. Cũng so với bọn họ càng tín nhiệm đồng bạn. Cho nên liều mạng đứng lên hoàn toàn là liều lĩnh. So sánh mà nói, hắc hồ tử đoàn hải tặc có không ít hải tặc tại loại này sinh tử quan đầu. Đều có chút sợ hãi cùng run rẩy. Không cho phép lui. Giết. Không cho phép lui. Lạp phi hạng nhất hắc hồ tử đoàn hải tặc cao tầng chứng kiến lại có người lui lại. Tất cả đều là phẫn nộ gầm hét lên. Lạp phi đặc biệt càng là thẳng thắn. Liên tục giết nhiều cái lui về phía sau hải tặc, sau đó dẫn theo những người đó đầu người. Giận dữ hét, nếu ai còn dám lui lại, đây chính là hạ tràng. Giết cho ta, giết sạch dâu trắng đoàn hải tặc hỗn đàn. Giết, giết a. Chứng kiến Lạp Phi đặc biệt như vậy quả quyết cùng tâm ngoan thủ lạt. Hắc hồ tử đoàn hải tặc nhóm phẫn nộ đồng thời cũng cực kỳ sợ hãi. Ở sự uy hiếp của cái chết dưới. Không có ai còn dám lui lại, thay vào đó là đem tất cả sợ hãi và phẫn nộ đều hóa thành lực lượng. Hướng về phía dâu trắng đoàn hải tặc đánh tới. Giết, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.